Bí mật showbiz hôn em, chương 65, yêu nhau đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, ánh nắng ấm áp chiếu sáng khắp bệnh viện ở trong phòng bệnh nhân, Chu Tịnh băng một lớp băng mỏng trên mắt hoàn toàn không thể nào nhìn thấy được ánh nắng dịu dàng. Nhưng mà, cô dù không muốn nhưng cũng không thể nào không chấp nhận rằng bây giờ, dù mình có tháo băng ra thì đôi mắt cũng không thể nào nhìn thấy được như trước nữa. Cô có lẽ sẽ bị mù. Cô có lẽ sẽ không thể thấy được những cảnh vật đẹp đẽ trong cuộc sống này nữa. Chỉ vì một vụ tai nạn, mà cô sắp phải mất đi thị lực của mình rồi. Tại sao chứ, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Bên dưới lớp băng vải, đôi mắt xinh đẹp của Chu Tịnh đã ướt đẫm nước mắt. Giọng nói cô run run nghe vô cùng thương tâm, khiến cho Hàn Văn đứng ở cửa phòng bệnh nghe mà thấy nhói lòng. Anh cứ đứng ở cửa phòng bệnh một hồi, sau khi lau đi những giọt nước mắt của mình mới từ từ đi đến bên cạnh Chu Tịnh, người con gái anh thầm yêu. Không sao đâu, anh sẽ ở bên cạnh em. Chu Tịnh nghe vậy thì cười, nhưng là cười mỉa mai. Là Hàn Văn đang thương hại cô, nhất định là như vậy. Anh đi đi, Chu Tịnh lớn tiếng nhưng giọng nói vẫn không khống chế được mà run rẩy. Bây giờ cô đã đau khổ đủ rồi, ông trời luôn muốn trêu người cô, ông trời đã ghét bỏ cô từ khi cô vừa mới sinh ra rồi. Đầu tiên là cướp mất cha mẹ của cô, sau đó là cướp mất đôi mắt của cô cũng như cướp đi tình yêu của cô. Chu Tịnh thích Hàn Văn, nhưng cô là trẻ mồ côi, gia cảnh so với anh chênh lệch quá nhiều nên không đủ tự tin. Hơn nữa cô không tin Hàn Văn sẽ thật sự thích mình nên mới từ chối anh vô số lần để bản thân trong tương lai sẽ không phải khổ sở vì tình. Nhưng rồi cô lại phát hiện mình thích anh đến điên rồi. Một thứ tình cảm điên cuồng khiến cô chấp nhận bản thân mình ngu ngốc bất chấp tất cả để đến với anh. Vì thế cô hẹn anh đi đến bờ biển nơi anh từng tỏ tình với cô để nói rõ tình cảm của mình cho anh biết. Chỉ là lời yêu còn chưa kịp nói thì cô đã gặp tai nạn. Cô không chết nhưng cả đôi mắt lẫn trái tim của cô đều đã chết rồi. Cô không xứng với Hàn Văn, cô không thể để anh phải mang trên mình gánh nặng là cô được. Anh đi đi, Chu Tịnh cố nén đau thương. Tôi đã từng nói là tôi không thích anh, tôi không cần anh. Vì vậy anh hãy đi đi. Càng nói, nước mắt càng lăn dài trên khuôn mặt Chu Tịnh. Hàn Văn cũng khóc, anh khóc vì mình đã không thể che chở cho cô gái anh yêu. Nhưng anh có thể chăm sóc cô, chăm sóc thật tốt. Chu Tịnh à, để anh ở bên em, tôi không cần, tôi đã bảo là tôi không thích anh rồi mà. Nhưng anh yêu em, Hàn Văn giữ hai vai Chu Tịnh lại, thành tâm nói với cô rằng mình yêu cô. Anh yêu em, anh muốn ở bên cạnh em, cho anh để bên cạnh em. Làm ơn, vừa nói, Hàn Văn vừa ôm lấy Chu Tịnh giữ chặt cô trong vòng tay ấm áp của mình. Chu Tịnh vừa hạnh phúc vừa đau khổ, khuôn mặt vùi trong lồng ngực ấm áp của chàng trai cô yêu thương mà khóc. Cô không dám nói rằng mình cũng yêu anh. Cát, đạo diễn Tô Vi hô lên. Phó Hy Du từ từ buông tay, còn Lam Khê nhanh chóng rời khỏi lồng ngực anh. Đạo diễn Tô Vi vô cùng hài lòng với cảnh quay này, liên tục khen Lam Khê và Phó Hy Du diễn rất tốt. Các nhân viên trong đoàn cũng phải công nhận diễn xuất của hai người họ. Có rất nhiều người xem được cảnh này còn rơi nước mắt vì tình yêu của Hàn Văn và Chu Tịnh, trong đó có cả Triệu Miên và Đồng Sơn đang cùng nhau chia sẻ khăn giấy. Lúc này, Lam Khê đã gỡ băng ra, để lộ đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhận khăn giấy từ Triệu Miên, sau đó lại vô thức đưa mắt nhìn sang Phó Hy Du đang lau nước mắt của mình. Mặc dù vừa rồi không nhìn thấy được anh, không biết được biểu cảm của anh như thế nào. Nhưng Lam Khê chỉ nghe giọng nói thôi cũng đã cảm nhận được người trước mặt mình chính là Hàn Văn đang đau thương vì Chu Tịnh. Diễn xuất của anh là điều mà cô chưa từng nghi ngờ. Hai ngày sau, đoàn làm phim đã đổi địa điểm quay. Lần này, Phó Hy Du và Lam Khê đang tiến hành thực hiện các cảnh quay ở phần cuối của bộ phim. Không thể nhìn thấy trái tim anh. Ở giai đoạn cuối, Chu Tịnh và Hàn Văn sau khi cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn thì may mắn cũng đã mỉm cười với họ. Chu Tịnh được một người hiến giác mạc nên đã có thể nhìn thấy ánh sáng. Hàn Văn cùng cô hạnh phúc bên nhau, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời hai người họ. Nhưng rồi, vào một buổi tối, Chu Tịnh ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên, cả người run rẩy vì lạnh. Cô đã ở đây hơn một tiếng để đợi Hàn Văn, nhưng anh mãi mà vẫn chưa đến. Thật ra là anh mới trễ 5 phút thôi, nhưng Chu Tịnh vì tan làm sớm nên mới đến đây chờ trước. Chỉ là bình thường Hàn Văn luôn đến sớm hơn cô rất nhiều, vậy mà hôm nay lại đi muộn nên Chu Tịnh thấy hơi bất an. Ring ring ring, tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác vang lên, Chu Tịnh nhanh tay lấy ra xem thì thấy người gọi là Hàn Văn nên ngay lập tức bắt máy. Alo, anh đang ở đâu đấy? Vì lạnh nên giọng Chu Tịnh hơi run run, Nhưng nghe ngữ điệu có thể biết cô đối với Hàn Văn rất dịu dàng, không hề trách cứ chuyện anh đi muộn. Vậy mà, chúng ta chia tay đi. Hàn Văn lại nói lời này. Chu Tịnh chết lặng, anh vừa bảo rằng chia tay. Không, Chu Tịnh không tin, cô thà tin là mình đã nghe lầm còn hơn. Anh nói lại đi, vừa rồi em nghe không rõ. Người con gái với làn da nhợt nhạt vì lạnh đang cố gắng bình tĩnh để đợi câu trả lời từ người yêu mình. Thế nhưng, kết quả vẫn như vậy. Chia tay đi, anh hết yêu em rồi. Lời nói vừa dứt, Hàn Văn ngay lập tức cúp máy. Điện thoại trên tay Chu Tịnh từ từ trượt khỏi bàn tay cô, rơi bộc cái xuống đất. Nhưng Chu Tịnh không nhặt nó lên. Chu Tịnh đã không còn bình tĩnh để ý đến những thứ xung quanh lúc này nữa rồi. Hàn Văn, người cô yêu nhất cũng là người duy nhất còn ở bên cạnh đã nói rằng anh ấy hết yêu cô rồi. Chu Tịnh đau đớn ôm ngực, hai hàng nước mắt tuôn xuống như mưa. Hai mắt cô đỏ hoe, đôi môi cùng làn da trắng nhợt vì sự lạnh lẽo. Không phải là sự lạnh lẽo của thời tiết lúc này, mà là sự lạnh lẽo từ những lời nói của Hàn Văn. Cô không muốn tin vào những lời nói ấy đâu. Cô lắc đầu, cô không muốn chấp nhận. Anh ấy đã yêu cô nhiều lắm cơ mà. Anh ấy ở bên cạnh cô trong lúc cô kiệt quệ nhất. Anh ấy đã từng hứa vĩnh viễn không rời bỏ cô, không lìa xa cô. Vào cái lúc mắt cô lại một lần nữa nhìn thấy cô đã hạnh phúc vì anh đã thực hiện được lời hứa của mình. Anh không từ bỏ chỉ vì cô có khiếm khuyết cho nên lúc cô khỏe mạnh như xưa cô có thể tự tin ở bên anh, báo đáp anh. Nhưng tại sao anh lại chia tay chứ? Cô và anh đã yêu nhau đến thế cơ mà. Cắt, giọng nói của đạo diễn Tô Vi vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu Lam Khê. Cô ngẩng đầu, nhặt điện thoại rồi đứng dậy, muốn hỏi Cảnh Mình vừa đóng có đặt hay không thì đạo diễn Tô Vi lại mỉm cười với cô. Lam Khê, em làm rất tốt, cách chương.